Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, cái gọi là cổ tịch. Mấy ngàn năm trước, Uẩn Linh Tông suy bại, Bắc vực bên trên không có một tông môn, thậm chí liền không có bất kỳ ai, mà mỗi cái vương triều bên trong cũng là có linh khí tồn tại, chỉ có điều so với Bắc vực, chính là ít đi không ít. Có thể ngay cả như vậy, ở đó chút vương triều bên trong cũng có một đám thiên phú dị bẩm hạng người. Bọn hắn không biết tu luyện, chỉ bằng vào thân thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, chính là đạp vào thối thể cảnh. Mà tại Bắc vực bên trong có vài yêu thú tồn tại, những yêu thú này dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua không gian thông đạo tiến vào những cái kia vương triều bên trong. Bất quá những yêu thú này đại đa số thực lực thấp kém, thậm chí ngay cả thối thể cảnh cũng chưa tới. Xông vào vương triều yêu thú, rất nhanh liền là bị nhân loại thối thể cảnh cường giả đồng phục. Sau đó bọn hắn phát hiện, sử dụng yêu thú có thể tăng cường thực lực. Lúc đó yêu thú trở thành thối thể cảnh cường giả dành riêng thức ăn. Có thể cuộc sống như thế cũng không dài. Những cái kia xông nhầm vào không gian lối đi yêu thú cũng không nhiều. Thói quen dùng yêu thú đến tăng thực lực lên nhân loại, rốt cục thì ngăn cản không nổi hấp dẫn như vậy. Tại một lần bắt được yêu thú sau đó, cũng không có đánh chết, mà là đang yêu thú kia dưới sự dẫn dắt, xông vào Bắc vực. Từ đó, Bắc vực bên trong lại có nhân loại đến. Dĩ nhiên, mới vừa đến Bắc vực người căn bản không hiểu tu luyện, có rất nhiều người chết tại yêu thú cường đại bên dưới. Lạc Tử Nhân tiếp tục nói, những thứ này đều là Tô Đồng chưa từng nghe qua sự tình. Bất quá những người đó đều là thiên phú dị bẩm hạng người, có chút may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì hấp thu nhiều linh khí hơn mà đạp vào luyện tinh cảnh. Lạc Tử Nhân cảm khái một tiếng, năm đó thiên phú dị bẩm hạng người có thể không phải số ít. Sau đó có người phát hiện Uẩn Linh Tông để lại công pháp ngay tại kia Uẩn Linh đảo bên trên. Vốn tự thiên phú dị bẩm người có nhìn công pháp tu luyện, thực lực càng là cường đại, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian chính là sáng lập vô số tông môn. Những tông môn này người đều là từ riêng mình vương triều tìm kiếm. Sau đó có không thiếu tông cửa khoảng lẫn nhau tranh đấu, cũng là có tông môn bị diệt, mà những tông môn kia vương triều chính là sẽ chọn cái khác tông môn xem như dựa vào tìm kiếm bảo hộ. Lạc Tử Nhân vừa nói, Tô Đồng nghe cũng không có chen miệng. Sau đó có người phát hiện kia cổ tịch, mới biết đây Bắc vực bên trong có một siêu cấp tông môn Uẩn Linh Tông tồn tại. Lạc Tử Nhân giải thích, hơn nữa rất nhiều thứ đều là từ kia cổ tịch bên trên lấy được tin tức. So sánh như thực lực phân cấp, công pháp phân cấp, linh kỹ phân cấp, Lạc Tử Nhân cũng là cho Tô Đồng nói tới tương đối rõ ràng. Nguyên lai những kiến thức này đều là từ kia cổ tịch bên trên có được. Kia tại phát hiện cổ tịch lúc trước sẽ không có người rời đi Bắc vực sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn vốn cho là những thứ này là có cường giả rời khỏi Bắc vực mới phát hiện, không có. Thời điểm đó người căn bản không biết ngoại trừ Bắc vực ra còn có Đông Nam Tây bên trong bốn vực. Lạc Tử Nhân lắc lắc đầu, dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói, huống chi rời khỏi Bắc vực sau đó tựa hồ rất khó trở lại nữa. Cho đến nay, rời khỏi Bắc vực cường giả cũng không có người trở về lại, không có ai đã trở lại. Một điểm này hoàn toàn ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Đúng, kể từ khi biết cái khác bốn vực tồn tại sau đó, rời khỏi Bắc vực cường giả không ít, có thể đến bây giờ không có một cái cường giả đã trở lại Bắc vực. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Tô Đồng cau mày, một điểm này ngược lại có chút vượt quá Tô Đồng ngoài dự đoán. Theo đạo lý nói, nơi này là những cường giả kia cái, liền tính đi, cũng một ngày nào đó sẽ trở lại. Trừ phi bọn hắn toàn bộ đều bỏ mạng ở bên ngoài. Có thể điều này có thể sao? Vậy cổ tịch bây giờ đang ở nơi nào? Tô Đồng lúc này nghĩ đến, kia cổ tịch cùng hắn nơi phải hiểu Uẩn Linh Tông tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ha ha, ta đây liền có một bàn. Lạc Tử Nhân cười một tiếng nói. Do dự một chút, mở miệng lần nữa. Bất quá chân chính cổ tịch, kỳ thực là một cây Uẩn Linh Tông lưu lại cột. Uẩn Linh Tông lưu lại cột. Tô Đồng đột nhiên cảm thấy, đây cổ tịch tựa hồ cũng không đơn giản. Đúng, nghe nói trên cây cột kia, có không ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhưng mà rất nhiều người cũng không thể hoàn toàn xem hiểu. Cho nên ngươi nếu là muốn biết rõ cặn kẽ nhất, phải đi kia cột nơi ở xem. Lạc Tử Nhân nói ra, nếu như những người khác, Lạc Tử Nhân chỉ cho ban tặng kia bản cổ tịch, dù sao liền tính đi tới kia cột nơi ở, nơi xem hiểu, khả năng so sánh cổ tịch còn thiếu. Có thể Tô Đồng không giống nhau. Đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hắn có một loại bẩm sinh thiên phú. Lạc Tử Nhân cảm thấy, nếu như Tô Đồng đi vào, có lẽ sẽ có những thu hoạch khác. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Tô Đồng thật không ngờ. Đây cổ tịch, dĩ nhiên là ghi lại ở trên một cây cột. Hơn nữa còn có thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hừm, cho nên ta cảm thấy, nếu như ngươi đi, cũng có thể thấy rõ ràng. Lạc Tử Nhân cũng là gật đầu một cái nói ra. Vậy cột ở nơi nào? Tô Đồng hỏi thăm. Đối với kia cái gọi là cổ tịch cột, lúc này hắn phi thường có hứng thú. Vậy cột chính là tại Bắc vực nhất vị trí trung tâm. Lạc Tử Nhân trả lời, Bắc vực trung tâm nhất sao? Tô Đồng gật đầu một cái, Bắc vực trung tâm nhất, kỳ thực khoảng cách Xích Hồng Tông cũng không phải đặc biệt xa. Hoặc có lẽ là, khoảng cách mấy cái này đại tông môn, đều không phải đặc biệt xa. Hừm, nếu là ngươi không muốn đi, chính là xem một chút cổ tịch, cho ngươi. Lạc Tử Nhân xoay tay một cái, một bản xưa cũ thư tịch, chính là xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó giao cho Tô Đồng, đa tạ tông chủ, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có quá khách qua đường khí. Chính là nhận lấy Lạc Tử Nhân quyển sách trên tay, tuy rằng dự tính của hắn đi Bắc vực trung tâm xem kia cột, có thể tại trước khi đi, có lẽ trước tiên có thể hiểu một chút. Tô Đồng cảm thấy, hắn nghi ngờ sự tình, có lẽ chính là có thể tại đây trên cây cột có thể tìm được đáp án. Ha ha, tuy rằng ta không rõ lắm ngươi phải làm là chuyện gì, vì sao nghĩ như vậy giải Uẩn Linh Tông, bất quá phải làm, liền làm đi. Lạc Tử Nhân không hổ là nữ tử, tâm tư cũng là nhãn nhụi, nàng nhận thấy được Tô Đồng tựa hồ có hơi sự tình che giấu. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Ha ha, chỉ là tại Uẩn Linh trận pháp bố trí sau đó, Tô Đồng cảm thấy đây Uẩn Linh Tông thực sự quá cường đại. Tại sao sẽ trong vòng thời gian ngắn diệt vong? Có chút hứng thú, Tô Đồng nói láo nói. Chuyện cụ thể, tại chưa có hoàn toàn rõ ràng lúc trước, hắn cũng không muốn nhiều lời. Hừm, kỳ thực ta cũng tò mò. Nếu là có manh mối, cần phải nhớ cùng ta chia sẻ nga. Lạc Tử Nhân khẽ gật đầu. Lúc này lời nói ra, mới có chút người trẻ tuổi mùi vị. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó lần nữa tán gẫu mấy câu sau đó, mới rời khỏi, trở lại chỗ ở. Tô Đồng mở ra kia cổ tịch, duyệt đọc, nhưng khi nhìn đến, chính là cau mày. Đây, không đúng lắm nha. Tô Đồng nhìn đến trong sách cổ ghi chép, vẫn có rất nhiều phi thường không phù hợp sự tình. Những này để cho Tô Đồng cảm thấy kỳ quái. Xem ra thật sự tất yếu phải đi xem một chút kia cột rồi. Nhìn cổ tịch sau đó, Tô Đồng nghi hoặc càng thâm. Mà đối với kia ghi lại hết thảy cột, Tô Đồng lúc này cũng là cảm thấy có nhất định mau mau đến xem. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.